Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2614, Quy Lai 11. Người đăng, HGSO Zimozese. Người tốt, ta là Quy Lai. Liên Tuyết hướng Ninh Thư vươn tay. Ninh Thư mỉm cười cùng với nàng nắm tay. Sau đó nói, ta biết, người cùng, trong trò chơi không có gì khác biệt. Đồng dạng xinh đẹp đẹp mắt, Liên Tuyết có như vậy trong nháy mắt cảm thấy đối phương là đang diễu cợt nàng, nhưng là ánh mắt của đối phương bình bình đạm đạm. Thế nhưng là cũng là bởi vì này một phần bình bình đạm đạm, tựa hồ tâm tình gì đều không có, đi làm Liên Tuyết tâm bị nhói một cái, rất đau. Vốn dĩ cho rằng Đào Tinh thấy được nàng sẽ tự ti, dù sao nàng mỹ lệ là Đào Tinh so ra kém, hơn nữa nàng trước tiên cùng Nghiêm Tinh Châu có tiếp xúc, mà Đào Tinh là một cái kẻ đến sau, nhất định sống ở nàng cùng Nghiêm Tinh Châu, dĩ vãng trong bóng tối. Thế nhưng là loại này bình thản, không có ghen ghét, không có tự ti, phảng phất nàng là một cái tại bình thường, phổ phổ thông thông người, thậm chí không có coi nàng là thành đối thủ, nàng dồn hết sức lực. Đối phương nhưng căn bản liền không có đem nàng để ở trong lòng, lại này một quyền đập tại trên bông, kìm nén bực bội không ra, được cảm giác thật quá tệ. Nàng vốn là tới cho Đào Tinh khó chịu, ngược lại bây giờ trở nên khó chịu, thật phi thường khó chịu. Liên Tuyết nói không ra lời, moi ruột gan cuối cùng chỉ tốt ở bề ngoài nói, người tựa hồ cùng trong trò chơi hình tượng không giống nhau lắm. Trong trò chơi chỉ ít có 81% dạng. Nhưng là kém nhiều lắm. Khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Liên Tuyết cũng muốn nói Đào Tinh đi chỉnh dung. Ninh Thư nói, ta giảm cân. Lão ở trong game bị người mắng tên mập chết tiệt. Cảm thấy vẫn là giảm béo tốt. Tất nhiên, ai cũng không dám cam đoan mình đời này liền không có béo phì thời điểm. Ninh Thư nói ngay thẳng, lại làm cho người khác không lời nào để nói. Bọn họ là ở trong game gọi người tên mập chết tiệt. Kia giảm béo rất vất vả đi. Ta nhớ được rất thích ăn đồ vật. Liên Tuyết nói. Trong lòng suy đoán có phải hay không Đào Tinh cảm thấy chính mình không có lực hấp dẫn, cho nên giảm béo. Ninh Thư kinh ngạc hỏi lại. Chẳng lẽ thân hình của ngươi trời sinh chính là như vậy sao? Không có đi qua rèn luyện hòa hợp lý ẩm thực, khổ cực hay không? Người không biết sao, muốn nói chính mình thiên sinh lệ chất. Cùng học bá đồng dạng thích nói mình không ôn tập, không làm cái nhớ sao? Liên Tuyết, không muốn cùng nàng nói chuyện, không che đậy miệng. Chẳng lẽ Nghiêm Tinh Châu liền thích loại tính cách này người sao? Nói thật dễ nghe gọi ngốc bạch ngọt, nói không dễ nghe gọi làm cho người ta phiền. Nói chuyện hoàn toàn bất quá đầu óc. Ninh Thư bật cười một tiếng. Người nói chuyện đều không khách khí, còn trông cậy vào ta cung cấp ngươi. Người đâm ta một đao, ta liền muốn đâm ngươi 10 đao. Ngã hảo dưỡng hoạt. Người nói chuyện cũng thật khó nghe đi. Quy Lai là quan tâm ngươi, chính là có người thay Liên Tuyết bênh vực kẻ yếu. Có nam cũng có nữ. Bất quá Ninh Thư căn bản cũng không để ý tới những người này. Dù sao đợi nàng thân thể thon thả điểm, đến lúc đó bắt đầu làm nhiệm vụ, soát, cái quái, làm trực tiếp, sau đó thoái ẩn giang hồ. Làm giang hồ đều là nàng. Truyền thuyết, người nói ta kỹ thuật không được, ta luyện, người nói ta béo, ta giảm béo, nhìn nhìn lại ngươi là cái gì bức dạng. Chế giễu người khác trước đó nhìn xem chính mình cái gì bức dạng. Liên Tuyết còn muốn nói điều gì? Nhìn thấy Nghiêm Tinh Châu cùng mấy người bằng hữu đến rồi. Nghiêm Tinh Châu mặc quần áo thoải mái, tỏ ra soái khí vô cùng. So ở trong game nhìn thấy còn muốn đẹp trai hơn mấy phần. Có ít người thượng kính, có chút không lên kính. Trong hiện thực nhìn thấy đẹp trai thêm mấy phần, đã người tới đông đủ. Tất cả mọi người muốn ngồi xuống. Đoán chừng trò chơi mới là cố ý an bài vị trí thời điểm. Nghiêm Tinh Châu hai bên đều là nữ hài. Một bên là Ninh Thư, một bên là Liên Tuyết. Liền đem Nghiêm Tinh Châu kẹp ở giữa. cùng trái ôm phải ấp hoàng đế tựa như Nghiêm Tinh Châu. A, người chung quanh đều ồn ào. Tam ca được an bài đến khác bàn cơm. Lôi kéo Ninh Thư nói. Rụt rè điểm. Khác, sinh nhào. Ninh Thư gật đầu. Người yên tâm. Tam ca càng không yên lòng. Ninh Thư hào phóng ngồi xuống. Nghiêm Tinh Châu chỉ là nhanh chóng quét nàng một chút. Sau đó xem điện thoại nói. Nơi này có người. Nghiêm Tinh Châu. Người tin tức rơi ở phía sau. Cái này chính là Ngã Hảo. Dưỡng Hoạt. Một bàn người cười hì hì nói. Nghiêm Tinh Châu lại xoay đầu lại. Trên dưới đánh giá một chút Ninh Thư. Người giảm cân. Giảm. Ninh Thư nói. Nghiêm Tinh Châu không nói gì. Chỉ là nhíu mày. Bên cạnh Liên Tuyết thấy thế. Vội vàng nói. Nghiêm Tinh Châu. Ta có việc xin hỏi ngươi. Nghiêm Tinh Châu nhìn về phía nàng. Liên Tuyết cuống quýt hỏi một cái liên. Quan tới trong trò chơi thao tác vấn đề. Kỳ thật Liên Tuyết đều không nghĩ tốt hỏi cái gì. Chính là nhìn thấy hai người. Nói chuyện. Bối rối tìm một cái chủ đề. Ngươi là tiểu bàn nữ. Chạy hát quốc chỉnh dung rồi. Một cái đẹp trai du côn. Nam nhân hỏi. Ninh Thư nhìn thoáng qua trước mặt hắn nhãn hiệu. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi. Không, Ninh Thư trợn trắng mắt. Không nghĩ để ý đến hắn. Người nam nhân này mỗi ngày. Chào phúng nàng. Tiểu bàn nữ. Ta hỏi ngươi lời nói đâu. Ngươi ngậm miệng đi. Ta không cũng không muốn nói chuyện với ngươi. Ninh Thư. Trực tiếp nói. Nha. Trở nên đẹp. Tính tình cũng thay đổi lớn. Nói cho ngươi. Nữ nhân không. Phải là bởi vì xinh đẹp mà đáng yêu. Mà là bởi vì đáng yêu mà xinh đẹp. Đẹp, trai du côn nam nhân so một cái tâm. Người như vậy không tốt. Chậc chậc chậc, Ninh Thư tốt ghét bỏ. Tỷ ta mập mạp thời điểm như thế nào? Không gặp ngươi nói lời này. Nữ nhân bề ngoài quyết định nam nhân là không muốn giải nữ nhân nội. Tâm, nữ, nhân nội tâm tư tưởng quyết định nam nhân là không bác bỏ nữ nhân bề ngoài. Ninh Thư, cũng không muốn nghe ngươi tất tất. Trước kia tại trò chơi không? Cảm thấy, hiện tại vừa nhìn ngươi, ngươi cũng rất xấu. Nam nhân bề ngoài, quyết định nữ nhân một phiếu bác bỏ nam nhân. Nữ nhân sẽ không cân nhắc nam nhân thực lực kinh tế. Sao? Hắn nhíu mày hỏi, ta có ăn có mặc, cũng có tiền, không cần cân nhắc. Phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên. Trên đài còn có các loại tiết mục. Ninh Thư nhìn trên đài vừa múa vừa hát. Liên Tuyết cùng Nghiêm Tinh Châu Châu. Đầu ghé tai. Nhìn tựa như tình lữ tại nói thì thầm. Có loại không nói được ái. Muội. Có công ty game nhân viên công tác bưng vali tới. Là rút thưởng hoạt động. Rút chúng có trò chơi thần thú thú bông. Hoặc là trong trò chơi một cái trang. Bị. Đồ cái việc vui. Hơn nữa lông dê xuất hiện ở dê trên người. Những này thổ hào người chơi ở. Trong game đầu nhập tiền há lại một cái thú bông trang bị có thể so sánh. Ninh Thư đem bàn tay vào trong dương. Rút chúng chính là may mắn thưởng. Một, cái chìa khóa vòng. Ninh Thư, nàng tựa hồ chưa từng có cái gì tốt vận khí. Nghiêm Tinh Châu tùy ý giật một cái. Ngược lại là rút chúng một cái đại lông. Tờ đồ chơi, là một cái thần thú. Làm công rất tốt, làm được sinh động như thật. Cho ngươi đi. Nghiêm Tinh Châu tiện tay đem thú bông cho Ninh Thư. Ninh Thư, sửng sốt một chút. Cảm ơn, ta đây nhận, chỉ là một cái thú bông. Nghiêm Tinh Châu đoán chừng là ghét bỏ cầm chiếm chỗ. Nghiêm Tinh Châu tiếp tục cùng Liên Tuyết thảo luận chiến thuật vấn đề. Nhưng, là Liên Tuyết tâm cũng bay đến Ninh Thư ôm lông tơ thú bông bên trên. Vì cái gì Nghiêm Tinh Châu sẽ đem thú bông cho Đào Tuyết? Vì cái gì, coi như... Tiện tay đưa tới, cũng hẳn là kín đáo đưa cho nàng đi. Nàng cùng Nghiêm Tinh Châu đang nói chuyện đâu? Nghiêm Tinh Châu là có ý gì? Chẳng lẽ vẫn là thích Đào Tinh? Mặc dù chỉ là một cái thú bông. Liên Tuyết trướng mắt, hết chương.